Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 43, lần đầu livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, lần đầu livestream. Edit, Sibareiki, Beta, Chiki, là bọn họ khiến mọi thứ phức tạp lên mà thôi. Thật ra với thiếu phu nhân mà nói, những phương pháp nấu ăn này là loại thông thường. Chỉ để mọi người đều ăn được. Càng nhiều người học được thì sinh hoạt sẽ càng thêm thoải mái. Những người của cổ trù thế gia so sánh với thiếu phu nhân. Thật sự là một trời một vực. Một ít điểm sáng nhỏ từ ba vị bếp trưởng bay một vòng xung quanh Du Cẩn Lật rồi đi vào trong cơ thể cậu. Lần này Du Cẩn Lật nhìn thấy rõ ràng. Tuy không biết khoảng thời gian này ba người đến cùng là nghĩ cái gì nhưng có thể cung cấp lực tín ngưỡng thì cậu vô cùng vui vẻ. Thế là Du Cẩn Lật đặc biệt không keo kiệt cho ba người một nụ cười thật to. Nhất thời làm ba người cảm động, đồng thời quyết định chắc chắn phải bảo vệ tốt thiếu phu nhân. Không thể để những con người bụng dạ khó lường thương tổn thiếu phu nhân. Nếu giờ phút này Giang Mặc Thịnh nằm trên lầu biết được ý nghĩ của ba vị bếp trưởng này, tất nhiên sẽ hết sức phiền muộn, càng hận không thể để cho vết thương tốt lên ngay bây giờ. Nhóc con nhà anh thật sự khiến người khác yêu mến quá rồi. Bất chi bất giác có thể bắt lấy tâm người khác. Bản thân cậu vẫn một mực không ý thức được điều này. Thật khiến người ta đau lòng. Có ba người Trịnh Bội Kỳ hỗ trợ. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong rất nhanh. Du Cẩn Lật mân mê phòng livestream trên quang não. Mở camera trong phòng live lên. Sau đó một màn hình nửa trong suốt chiếu tới trước mặt Du Cẩn Lật nửa mét. Toàn bộ hình ảnh livestream đều hiện lên trên. Chỉ cần Du Cẩn Lật vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy số người xem livestream. Số fan mới tiến vào cùng với đạn mạc. Vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, phần trên phòng livestream là hình ảnh đang live. Chính là chỗ bây giờ Du Cẩn Lật quay. Cái này cũng tiện cho streamer có thể nhìn thấy tình huống live của mình. Có thể dựa vào tình huống mà bất cứ lúc nào điều chỉnh góc độ với trạng thái của mình cũng được. Lưu lại mặt tươi đẹp nhất cho fan xem. Đương nhiên, có một số streamer không thích nhìn hình với lời nói đang live của mình thì cũng có thể đến thiết lập đóng cửa sổ livestream của mình. Chỉ để lại cửa sổ thông tin fan và đạn mạc thôi. Du Cẩn Lật lần đầu làm streamer, tuy trước đó mân mê rất lâu nhưng giờ nhìn ở đây vẫn cảm thấy rất hiếu kỳ. Trước hết cậu chỉnh camera quay từ cổ trở xuống, lộ hết bàn nấu ăn ra, đảm bảo không để mặt mình xuất hiện trên livestream. Sau đó chuẩn bị bắt đầu nấu ăn, vì là lần đầu live, không có fan là bình thường nhưng Du Cẩn Lật không biết chuyện này. Thậm chí không chú ý số người xem là không. Theo Du Cẩn Lật, chỉ cần mở livestream rồi bản thân bắt đầu nấu ăn thì sẽ có người xem. Giống như lần trước trong lúc vô tình mở cái livestream kia ấy. Nhưng lại không biết muốn có fan thì cần phải tuyên truyền và giới thiệu. Ba người Trịnh Bội Kỳ lập tức rời khỏi phạm vi livestream khi Du Cẩn Lật mở live. Đề phòng bản thân bị quay sẽ gây ảnh hưởng tới thiếu phu nhân. Nhưng ba người không ra khỏi nhà bếp. Dù sao có cơ hội tại hiện trường học tập tốt như vậy, không phải ai cũng có. Du Cẩn Lật lần đầu tiến hành livestream, vì vậy không biết lúc live cần phải tương tác với fan. Cậu chỉ vùi đầu vào nấu ăn. Toàn bộ live chưa tương tác với fan một câu nào. Thậm chí ngẩng đầu để quan sát màn hình livestream cũng không làm. Đình đong, tôi là một con sông dài tiến vào phòng livestream. Đáng lẽ chương này đặt pass nè. Xong chỗ này là tôi than thở mấy cái comment xoay quanh việc đặt pass nè. Mà hoi, mệt oi, muốn re, up thì re, up, như đã hứa, không xét pass nữa. Đề nghị thơm cảm ơn tôi đê. He he. Mà giỡn hoi, comment là rui ỏi, vote với follow thì rui thêm nữa. Giờ MNG hiểu vì sao bên Chuân Phao chỉ có 42 chương chưa? Vì 43, 45 tui xét pass ỏi nên nó nín đờ dây ti luôn. Còn tại sao mà bên kia tới 42 mà bên mình mới 20-30 mấy chương á? Trước có bạn hỏi. Là do tui chuyển tất cả chương về chế độ bản thảo để tránh bão hồi trước đó. Giờ mới bắt đầu mở lại. Cái này tui có giải thích kỹ bên pet ổ nhỏ màu đen rồi. MNG lên pet để đọc nhen. Link pet có đính kèm ở profile đó. Cách chương.